Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Lơ là vấn đề. Vườn trường liên hợp võ đạo giải thi đấu ở tháng 11 trung tuần cử hành. Trương Thanh mang đội đi nhìn một chút hiện nay trong xã hội loài người. Học sinh trung học võ đạo thực lực vô cùng thê thảm a. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng chân chính ở trên sân thi đấu nhìn thấy thời điểm, hắn vẫn còn có chút thở dài. Không nói có thể đem đoán thể quyền nắm giữ tinh thông, có thể đánh ra phong cách của chính mình đi ra, coi như là một bộ cái giá đánh đều có chút cay con mắt. Đừng nói Trương Thanh những ngày này là các đội viên của hắn mở ra tiểu táo khẩn cấp đặc huấn một quãng thời gian, coi như là không có làm như thế, chỉ là dựa vào nguyên bản thực lực của tự thân, đều có thể ung dung treo lên đánh nơi này một đám người. Bất quá này cũng khó trách, trên địa cầu bắt đầu lưu thông đoán thể quyền mới bao lâu. Coi như là mỗi ngày huấn luyện quân nhân cũng có rất nhiều còn chưa nhập môn. Càng khỏi nói những này việc học bận rộn học sinh, một tuần liền mấy tiết tiết thể dục. Ngoài ra cuối tuần chủ nhật không nhất định có thời gian, lại có thể nắm giữ bao nhiêu? Thậm chí liền ngay cả bọn họ trong lớp giáo dục lão sư cũng có thể mới vừa nắm giữ, lại còn nói gì tới đi giảng dạy bọn họ đây. Bởi vậy, một trận này vườn trường liên hợp võ đạo giải thi đấu ở trong mắt Trương Thanh liền trở thành một hồi náo kịch. Tuy rằng bọn họ xác thực lấy được người thứ nhất thành tích tốt, để hiệu trưởng đám người mặt mày hớn hở, đồng thời chịu đến chính quyền thành phố biểu dương. Mãnh hổ quyền tuy rằng hiệu quả rất xuất sắc, thế nhưng độ khó vẫn là quá to lớn a. Trương Thanh thờ ơ lạnh nhạt trước mặt thế cuộc, cuối cùng phát hiện mình phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Hắn vẫn luôn muốn cho trái đất tìm tới càng mạnh mẽ càng lợi hại võ kỹ cùng công pháp, nhưng không có chú ý tới những này càng mạnh mẽ công pháp cùng võ kỹ liền là tìm tới. Trên địa cầu lại có bao nhiêu người có thể học được? Bọn họ liền trụ cột nhất đồ vật đều học không được, càng khỏi nói càng cao cấp đồ vật rồi. Bọn họ cần trụ cột nhất võ kỹ cùng công pháp là loại kia tiểu hài tử đều có thể nắm giữ đồng thời trưởng thành công pháp. Trương Thanh trong lòng có một loại kích động. Hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được mục tiêu cùng phương hướng. Thời cổ đọc sách, không thể không học thiên tự văn, bách gia tính, người hiện đại học tập phương trình không thể không học tập cộng trừ nhân chia. Nay đến tuần tự ngừng vào học tập, vừa lên đến liền đưa ra mãnh hổ quyền như vậy ở nghề nghiệp cơ sở bên trong đều xem như là không sai võ kỹ, thực sự có chút quá khó là trên địa cầu rất nhiều người rồi. Không, này cũng không phải ta cố ý phạm xuống sai lầm. Trương Thanh ở trong lòng biện giải, bởi vì hắn thông qua cao duy thế giới trở nên càng mạnh hơn mà không có cân nhắc đến trên địa cầu. Đồng bào cũng không có hắn số may như vậy, bởi vậy tố chất thân thể kém xa tít táp, dù cho là mãnh hổ quyền như vậy nghề nghiệp cơ sở võ kỹ, cũng có rất nhiều người hoàn toàn không có cách nào tìm hiểu được. Mấu chốt nhất hay là bọn hắn không có Trương Thanh như vậy trực tiếp thông qua số liệu hóa thủ đoạn học tập năng lực, vừa không có chịu qua trụ cột nhất giáo dục, trực tiếp đi học tập mãnh hổ quyền như vậy võ kỹ đương nhiên rất khó. Sở dĩ hẳn là tìm cái liền trẻ nhỏ cũng có thể học tập cơ sở võ kỹ. Trương Thanh hắn rõ ràng hiện tại không phải cho trái đất càng tốt hơn càng mạnh hơn công pháp thời điểm, mà là cho bọn họ đánh cơ sở, để bọn họ có thể càng nhanh hơn nắm giữ như vậy siêu phàm sức mạnh. Trong lòng có quyết định, ở khéo léo từ chối một ít đến đây đào sừng người mời sau, hắn rất nhanh trở về cao duy thế giới. Nghề nghiệp cơ sở bên trong cao cấp nhất võ kỹ khó tìm, thế nhưng trụ cột nhất phổ thông nhất võ kỹ lại chỗ nào cũng có. Hầu như không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, Trương Thanh trong tay liền tìm đến vài bản thích hợp võ kỹ. bản nguyên trường quyền, lý lỗ thương pháp, cường thân hô hấp pháp. Trương Thanh nhìn trong tay này ba bản võ kỹ, sắc mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Phía trước hai bản đều là trước đây thật lâu đệ tử ngoại môn sáng chế làm, nhưng không nên nhìn không lên, hai vị này sau đó toàn bộ đều là nhiều đất dụng võ, thậm chí từ lâu thành tiên. Ở bọn họ bắt đầu lúc tu luyện cũng đã bày ra không ít tài hoa, sáng tác hai bộ trụ cột nhất quyền pháp cùng thương pháp, tự nhiên cũng không tính kém, có thể bị bắt vào trong thư lâm. So với cái khác cơ sở võ kỹ, hai bản này không phải như vậy cao cao tại thượng, là nhỏ không lớn nhỏ đem tất cả khả năng vấn đề đều tỉ mỉ miêu tả một lần. Không cần có quá nhiều tài hoa, dù cho là người bình thường nhất cũng có thể rất rõ ràng phía trên nói tới chính là cái gì. Sau phía sau cường thân hô hấp pháp, lại là thế giới này phổ thông nhất, phổ cập nhất một loại rèn luyện thủ đoạn. Này không giống với Trương Thanh trong dưỡng thân pháp hô hấp pháp. Kia qua thống khổ, không có bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì. Bản này cường thân hô hấp pháp, chủ yếu nhất công hiệu, đại khái chính là cố bản bồi nguyên, để thân thể của con người càng khỏe mạnh, cũng làm cho người có thể ở làm phiền trong khi huấn luyện càng nhanh hơn nắm giữ võ kỹ. Bất quá này cũng không thể coi thường cường thân hô hấp pháp. Thế giới cao duy này nhân loại nắm giữ cái thứ nhất võ kỹ chính là cái này. Mãi đến tận vô số năm qua không biết bao nhiêu đại nhân vật đối này tiến hành sửa chữa cường hóa. Tiến hành sửa cũ thành mới, mới có càng mạnh mẽ bao nhiêu mà lại rực rỡ màu sắc tiên thuật ma pháp. Tuy rằng đối lập với hiện tại cao duy thế giới này có chút lạc hậu với thời đại, nhưng đối với trái đất tới nói là tốt nhất võ kỹ rồi. Bởi vậy, Trương Thanh đem bản này cường thân hô hấp pháp mang đi. Giờ khắc này hắn cũng coi như là rõ ràng vì sao Mậu Xuân trưởng lão hội đột nhiên nói với mình muốn tới đến Thư Lâm, phải đem trái đất không có đồ vật mang về. Nàng khả năng đã sớm nhìn ra điểm này, cho hắn nhắc nhở đem ba quyển sách ở Thư Lâm nơi này ghi chép tốt mang đi. Trương Thanh đi ra Thư Lâm, nguyên bản hắn nghĩ trực tiếp trở lại nơi ở, trở lại trái đất đi đem những võ kỹ này truyền bá ra ngoài. Kết quả đi tới trong trấn nhỏ, lại phát hiện nơi này tựa hồ bắt đầu náo nhiệt lên. Không ít người tựa hồ cũng chạy ra, đứng ở trấn nhỏ cửa nơi đó nhìn xung quanh cái gì. Này xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, Trương Thanh cũng cảm thấy hiếu kỳ. Chuyện của hắn đã kết thúc, bởi vậy có tâm tình xem trò vui. Nhìn tới cửa có nhiều người như vậy ở đây, tức khắc liền không ngừng được lòng hiếu kỳ, cũng theo dòng người đứng ở trấn nhỏ cửa. Không lâu lắm, ở vốn là không có một bóng người bên ngoài liền có một cái bóng đen xuất hiện. Đối phương chậm chậm đi tới, cũng đưa tới Trương Thanh bên cạnh không ít người thấp giọng hoan hô. Này ai vậy? Thấy thế nào lên hình như là cái gì ghê gớm người? Trương Thanh nhìn hồi lâu cũng không biết bọn họ đến cùng đang hoan hô cái gì. Đối phương thấy thế nào cũng không giống như là đại nhân vật gì. Đi tới trấn nhỏ dĩ nhiên là từng bước một đi, không có cái gì phi thiên độn địa bản lĩnh, mà là càng ngày càng gần cũng có thể nhìn thấy đối phương phong trần mệt mỏi. Cả người lôi thôi, còn không chờ người bên cạnh nói ra lời gì đến, hắn liền nhìn thấy cách đó không xa Mậu Xuân trưởng lão chậm rãi đi ra. Nàng lướt qua mọi người, đứng ở trấn nhỏ trước đại môn, lẳng lặng bóng đen đến, mãi đến tận bóng đen đi tới trước đại môn, nhìn thấy Mậu Xuân trưởng lão, tầng tầng thở ra một hơi, từ trong trang bị chứa đồ lấy ra một phong thư hàm, lớn tiếng mở miệng nói: Thần Phong Nhai đệ tử Hoàng Bộ Thanh gặp qua Hỏa Vân Cung sư thúc, hoan nghênh ngươi đi tới Hỏa Vân Cung. Mậu Xuân trưởng lão thần sắc rất nghiêm túc, hai tay tiếp nhận đối phương tín hàm. Thần Phong Nhai sư điệt. Trương Thanh nhìn tình cảnh này, đột nhiên cảm giác được này hình như là một loại nghi thức vậy cảnh tượng. Thần Phong Nhai Hoàng Bộ Thanh khi nghe đến Mậu Xuân trưởng lão sau khi trả lời, hai mắt đỏ chót, giọt lớn giọt nước mắt không khỏi cuồn cuộn rơi xuống, phảng phất phát tiết bình thường lớn tiếng khóc giống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,